Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, lại mang về một cái tàu tử. Gia gia, ngài thế nào? Hoàng Kiến Tịnh sắc mặt một trận tụ biến, cuống quýt tiến lên đem Hoàng Chính Cự vịn. Hoàng Chính Cự ngón tay run run rẩy rẩy chỉ về phía nàng chính muốn nói cái gì. Nàng vội vàng nói: "Gia gia, người cũng không nên nói. Mau tới người, tranh thủ thời gian đưa gia gia đi bệnh viện." Rất nhanh, hai cái đại hán chạy tới. Hoàng Kiến Tịnh xông hai người nháy mắt, hai người lập tức đem Hoàng Chính Cự cho khiêng đi, căn bản cũng không cho Hoàng Chính Cự lần nữa cơ hội mở miệng. Yến Phong bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Hoàng Chính Cự cái này vừa rời đi hoàng gia, cũng chỉ có thể nằm ở cho cốt trong hộp mặt đã trở về. Bởi vì hắn không có bỏ qua Hoàng Kiến Tịnh xông cái kia hai cái đại hán nháy mắt thời điểm, trong hai mắt lộ ra ngoài sát cơ. Hoàng Chính Cự chơi cả đời chính trị, có thể nói tinh liền cùng hầu tử giống như, nhưng hắn đánh chết đều sẽ nghĩ không ra bản thân cuối cùng sẽ chết tại cháu gái của mình trong tay. Cái này không thể không nói là một cái bi kịch, nhưng là sao lại không phải nhân quả báo ứng, thiện ác hữu báo đâu. Nếu như đổi thành Yến Phong, hắn tuyệt đối làm không được loại này khi sư diệt tổ sự tình đến. Bởi vì gia gia của hắn cũng tuyệt đối không có khả năng để cho hắn gả cho một cái biến thái. Phi thường xin lỗi, ta nghĩ tất cả mọi người đã thấy, hoàng gia hiện tại có chuyện rất trọng yếu cần xử lý. Tối nay yến hội liền diễu cợt, còn mời các vị tuyệt đối không nên để ý, ngày khác Xây Nhu nhất định sẽ từng cái đến nhà tạ tội. Hoàng Kiến Tịnh khuôn mặt áy náy hướng tại chỗ tất cả khách khứa bái. Mẹ, hoàng gia lão đầu đều bị tức giận thổ huyết, còn có cái dám yến hội a. Đại gia thế là nhao nhao cáo từ rời đi, nhưng rời đi thời điểm, cơ hồ mỗi người đều không tự chủ được nhìn Yến Phong một chút. Có lẽ trong bọn họ có rất nhiều người ngay từ đầu cũng không có đem hắn để vào mắt, nhưng lúc này mỗi người trong mắt cũng là thật sâu kiêng kỵ. Lại có thể đem hoàng gia bước đến tình cảnh như thế người, còn có Mã Chí Hồng, không biết Yến Phong cho Hoàng Kiến Tịnh rót cái gì thuốc mê. Nếu thật là đem video công bố ra ngoài, Mã Chí Hồng cũng là kê thúc rồi. Ngay cả Mã gia cũng sẽ danh dự sạch không? Tại thanh danh bên trên bị đả kích, khách khứa toàn bộ rời đi về sau, Thượng quan Vân Đỉnh nói: "Tiểu Phong a, mau tới đây gặp qua ngươi Trịnh gia gia." Yến Phong liền vội vàng tiến lên, cười hì hì nói: "Trịnh gia gia tốt, ta đã sớm nghe ta gia gia nói qua đại danh của ngươi. Hôm nay gặp mặt thực sự là uy vũ bất phàm, càng già càng dẻo dai, nghe danh không bằng gặp mặt a." Kỳ thật hắn cũng không nhận ra cái này Trịnh lão đầu, liền nghe đều chưa từng nghe qua, thế nhưng là Thượng quan Vân Đỉnh để cho hắn gọi gia gia, chắc hẳn nhất định là một nhân vật không đơn giản. Trịnh lão đầu gương mặt hưởng thụ, cười híp mắt nói ra: "Ngươi chính là Tiểu Phong. Tốt, đã sớm nghe ngươi gia gia nói ngươi tuổi trẻ tài cao, nhân trung chi long, hôm nay gặp mặt thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a, ha ha. Trịnh gia gia thực sự là quá khen, không biết người này xử lý như thế nào đâu." Yến Phong ngắm còn nằm dưới đất Mã Chí Hồng nói. Trịnh lão đầu lập tức khuôn mặt lửa giận, nói: "Thân ta là nhân viên cảnh vụ, sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một người xấu. Nếu như hắn thực làm chuyện xấu, ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Dù là hắn là Mã gia đại thiếu." Yến Phong ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nếu biết thân phận của Mã Chí Hồng còn muốn xử lý hắn, xem ra cái này Trịnh lão đầu xác thực không đơn giản a. Hoàng Chính Cự không có ở đây, hoàng gia từ Hoàng Kiến Tịnh làm chủ, rất nhanh liền đem video cho điều đi ra. Yến Phong phát hiện Hoàng Kiến Tịnh tại hoàng gia uy tín không nhỏ, xem ra nàng đã sớm bắt đầu đánh hoàng gia chủ ý, chỉ không lại bản thân đến cho đi nàng một cơ hội mà thôi. Nhìn video về sau, chân tướng rõ ràng, Trịnh lão đầu giận lông mày đều nhanh đốt, giận dữ nói: "Thực sự là thật là lớn gan chó, thế mà làm ra như thế hành vi cầm thú, có ai không?" mang cho ta đi. Sau đó lại đối với Yến Phong nói, Tiểu Phong a, người yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc Mã Chí Hồng, mà ta cũng sẽ lên báo đặc thủ. Xét thấy ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, ta sẽ vì ngươi tranh thủ một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thường. Nói xong cũng mang theo táo, hổ phi hổ đội hấp tấp rời đi. Thượng quan Vân Đỉnh ngắm Hoàng Kiến Tịnh một chút, cười hắc hắc nói, tiểu tử, ra tay đủ hắc à. Yến Phong lại một mặt vô tội nói ra, người cũng không thể oan uổng người, ta chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm, vừa rồi ngươi cũng nghe đến, Trịnh gia gia còn nói muốn để đặc thủ cho ta ban phát một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thường. Đâu, mẹ, chỉ ngươi còn thấy việc nghĩa hăng hái làm, ngươi sẽ không đi gây chuyện thị phi cũng không tệ rồi. Thượng quan Vân Đỉnh cười mắng, Yến Phong lôi kéo Triển Hồng Lăng nói, gia gia, đây là Hồng Lăng tỷ, nói cho ngươi, nàng hiện tại thế nhưng là Triển gia người cầm lái a. Không có việc gì các ngươi có thể thân cận hơn một chút. Thượng quan Vân Đỉnh nhìn chằm chằm Triển Hồng Lăng hai mắt sáng lên, nhỏ giọng nói, tiểu tử, ngươi dùng thủ đoạn gì? Làm sao liền Triển gia đại tiểu thư cũng cua tới tay? Triển Hồng Lăng vốn còn muốn tiến lên chào hỏi, nhưng nghe gặp lời này, lập tức xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Tiểu không biết xấu hổ, làm sao lão cũng như vậy không đứng đắn. Nàng không dám xông thượng quan Vân Đỉnh nổi giận, đành phải một cái liền níu lấy Yến Phong bên hông thịt mềm. Tới một cái 360 độ lớn xoay tròn. Tê, Yến Phong đau hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng cũng chỉ có thể nhịn. Lúc này Y Y tò mò hỏi, ca ca, ngươi không đau sao? Yến Phong nhe răng trợn mắt nói, không đau, một chút cũng không đau, liền xem như đau, hắn cũng không dám nói đau a. Y Y hiểu nhẹ gật đầu, nói, a, ta hiểu được, mọi người đều nói đánh là thân mắng là yêu, nguyên lai là thực a, ha ha ha. Thượng quan Vân Đỉnh cười ha hả, sờ lấy Y Y đầu, nói, tiểu nha đầu nói đúng, liếc mắt đưa tình, liền xem như đau cũng không đau à, các ngươi. Triển Hồng Lăng khí mặt đỏ bừng, nhưng lại không biết nên nói cái gì, cấp bách thẳng dậm chân, trò đùa khai hoàn về sau. Lý Hàn ôm Y Y xong Yến Phong thật sâu bái, nghiêm mặt nói, Yến huynh, đại ân đại đức của ngươi ta Lý Hàn cả một đời cũng sẽ không quên. Nếu như ngươi không chê, chúng ta liền làm một người bạn, ngươi xem coi thế nào. Yến Phong đối với Lý Hàn cũng là phi thường có hảo cảm, nói, Lý đại ca ngàn vạn đừng nói như vậy, ta chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi, đại ân đại đức cũng không cần nhắc lại. Nếu như Lý đại ca nguyện ý giao ta người bạn này, ta ngược lại là vô cùng vui lòng. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Lý Hàn gương mặt đại hỉ, biết rõ tiếp xuống Yến Phong hẳn còn có sự tình phải xử lý, móc ra một tấm danh thiếp đưa tới, nói, ta sẽ không quấy rầy rời đi trước, đây là danh thiếp của ta, các loại Yến huynh ngươi sau khi hết bận nhất định phải liên hệ ta, để cho ta thật tốt chiêu đãi một phen. Yến Phong kết quả danh thiếp, phát hiện Lý Hàn lại là vòng quanh trái đất ảnh nghiệp chủ tịch. Hắn không biết Lý Hàn, nhưng đối với vòng quanh trái đất ảnh nghiệp nhưng lại như sét đánh bên tai. Bởi vì hắn phát hiện rất nhiều kiệt tác điện ảnh cũng là xuất từ vòng quanh trái đất ảnh nghiệp. Xem ra cái này Lý Hàn mặc dù không phải quyền quý nhân vật, nhưng ở truyền hình điện ảnh ngành nghề tuyệt đối là một cái cự đầu. Tốt, rời đi Hong Kong trước đó ta nhất định sẽ liên hệ ngươi. Yến Phong đem danh thiếp thu vào. Ca ca, ngươi nhất định phải tới a. Y Y vẫn chờ cho ngươi trải đầu đâu. Y Y giơ lên tay lớn tiếng nói, biết rồi, ca ca nhất định sẽ tới. Y Y chờ lấy ta à. Yến Phong tại Y Y cái trán hôn một cái. Hắn đối với Y Y nha đầu này thật là rất là yêu thích. Xem ra bất kể như thế nào cũng phải đem nàng cầm xuống cho Tiểu Long làm vợ. Một cái như vậy tiểu mỹ nhân nếu là gả cho người khác làm con dâu, chẳng phải là quá lãng phí. Sự tình diễn biến thành bộ dáng bây giờ, thông ra sự tình trên cơ bản xem như phao thang, Triển gia người cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại Hoàng gia. mà là trực tiếp rời đi hoàng gia đi khách sạn. Sáng mai liền lên đường hồi nội địa. Triển Hồng Lăng cũng không có cùng Triển Văn Trung người một nhà rời đi, mà là đi theo Yến Phong cùng nhau đến Thượng Quan gia. Tại đến Hong Kong trước đó, Triển lão gia tử thì có đã thông báo, nhất định phải Triển Hồng Lăng tự mình đến nhà bái phỏng Thượng Quan Vân Đình. Lúc này, Hoàng Kiến Phi ăn mặc áo mũ chỉnh tề chạy tới. Hôm nay thế nhưng là hắn đính hôn ngày vui. Mặc dù chịu Yến Phong một trận đánh, nhưng vẫn là vô cùng hưng phấn chuyên môn đi ra ngoài đổi một thân phong cách trang phục. Thế nhưng là chờ hắn sau khi trở về, lại phát hiện tới trước khách khứa đi không còn một mảnh. Không phải tới chúc mừng lão tử sao? Lão tử đều còn không có ra sân làm sao lại tất cả đều đi thôi đâu? Xây Nhu, đây là có chuyện gì? Hoàng Kiến Phi nổi trận lôi đình mà hỏi. Ta hủy bỏ hôm nay yến hội. Hoàng Kiến Tịnh mặt không thay đổi nói ra. Hủy bỏ? Vì sao? Hoàng Kiến Phi trừng to mắt. Gia Gia phát bệnh nhập viện rồi. Cái gì? Gia Gia nhập viện rồi? Hoàng Kiến Phi cũng là sững sờ. Tiếp lấy cả giận nói. Gia Gia ngã bệnh đưa đi y viện tìm người chiếu cố là được. Tại sao còn muốn hủy bỏ ta yến hội? Hoàng Kiến Tịnh gương mặt bất đắc dĩ. Xoay người rời đi. Nàng thông minh như vậy, vì sao lại có một cái mọc ra đầu óc heo ca ca đâu? Nếu như không phải còn băn khoăn như vậy một chút nhi huynh muội tình cảm, nàng sẽ không để ý đưa Hoàng Kiến Phi đi bồi Hoàng Chính Cự. Người đứng lại đó cho ta. Tiện nhân, người đứng lại đó cho ta. Hoàng Kiến Phi sau lưng Hoàng Kiến Tịnh giống to. Gặp Hoàng Kiến Tịnh căn bản là không để ý tới hắn. Tức giận xông lên phía trước. Một cái tát quất hướng Hoàng Kiến Tịnh. Ba, cái tát vang dội. Chỉ bất quá Hoàng Kiến Tịnh đang yên đang lành đứng ở nơi đó. Hoàng Kiến Phi gò má của bên trên lại là một cái đỏ tươi thủ trưởng ấn. Ngây ngốc nói. Ngươi dám đánh ta. Hoàng Kiến Tịnh cười lạnh nói. Phế vật giống như ngươi vậy. Đánh ngươi một bạt tai ta đều ngại thừa thãi. Tiện nhân, ta giết ngươi. Hoàng Kiến Phi giận, phóng tới Hoàng Kiến Tịnh, nhưng còn không có đụng phải Hoàng Kiến Tịnh. Hoàng Kiến Tịnh liền bay lên một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Mặt coi thường nói ra, người nhớ kỹ, từ giờ trở đi, hoàng gia từ ta làm chủ. Nếu như ngươi thành thật một chút nhi, ta hội nuôi ngươi. Nếu như ngươi không biết thời thế, thì nên trách không thể ta. Trông thấy Hoàng Kiến Tịnh trong mắt thoáng hiện trần trụi sát cơ. Hoàng Kiến Phi toàn thân trực đả lạnh run. Cái này sao có thể? Đây là đối với hắn nói gì nghe nấy. Mặc cho người định đoạt muội muội sao? Trở lại gian phòng của mình, chỉ thấy trong phòng ngồi một người áo đen, đưa lưng về phía nàng uống vào trong tay trà. Chủ nhân, Hoàng Kiến Tịnh quỳ một chân dưới đất bên trên, gương mặt cung kính, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt. Sự tình xử lý thế nào? Người quần áo đen thanh âm khàn giọng hơn nữa chói tai, làm cho người lưng phát lạnh, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Quả nhiên như chủ nhân sở liệu, có Yến Phong tham dự, kế hoạch tiến hành phi thường thuận lợi. Hoàng gia đã tại trong lòng bàn tay của ta. Hoàng Kiến Tịnh nói, rất tốt, tiếp xuống ngươi muốn lấy được hắn tuyệt đối tín nhiệm, cho dù là dùng chính ngươi làm đại giới cũng phải sẽ không tiếc. Ngươi hiểu chưa? Người áo đen nói. Minh bạch. Hoàng Kiến Tịnh biết rõ người quần áo đen ý nghĩa. Nói đúng là cho dù là bán đứng thân thể của mình cũng phải tiếp cận Yến Phong. Thế nhưng là Hoàng Kiến Tịnh lại không có chút nào do dự. Đến Thượng Quan gia về sau, Triển Hồng Lăng nhận lấy nhiệt tình khoản đãi. Thượng Quan gia từ trên xuống dưới đều tỉ mỉ đưa nàng đánh giá một lần. Nhìn nàng toàn thân đều không thoải mái. Thượng Quan Vô Kỵ tấm tắc kêu lên. Lão đại, người cũng quá cho lực a. Liền tùy tiện như vậy ra ngoài dạo qua một vòng, liền lại cho ta mang về một cái tàu tử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,